Luân hồi đan đế, chương 790, cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nisende 40467 đề cử. Lăng công tử, khi thấy Lăng Vân, Phòng Huy lập tức đi tới. Ta đang muốn giới thiệu cho ngươi. Vị này là ta Vân Đan Cung tứ trưởng lão Đường Thiếu. Cùng với đại trưởng lão đệ tử thân truyền Mạc Đêm Phồn. Đường trưởng lão là võ đạo cao thủ. Có giòm ngó hư đỉnh cấp tu vi. Mạc Đêm Phồn chính là luyện đan thiên tài. Vô cùng vị thiên sư. Lăng mỗ gặp qua đường trưởng lão. Gặp qua Mạc thiên sư. Lăng Vân chắp tay nói. Đối với Vân Đan Cung người. Hắn thật ra thì đã ít một chút hảo cảm. Đừng xem Phòng Huy bây giờ đối với hắn một mực cung kính. Nhưng ban đầu cũng là mắt cao hơn đầu người. Còn định mưu cầu hắn đan phương. Cộng thêm về sau dịch đức thủy. Cũng không là đồ tốt gì sắc. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều là như vậy. Lăng Vân thật không coi trọng cái này Vân Đan Cung. Những người này rất có thể đều là cá mẻ một lứa. Dựa vào đan thuật cao. Trong ngày thường phỏng đoán không thiếu làm chuyện thất đức. Bất quá xem ở Phòng Huy mặt mũi. Lăng Vân hay là đối với Đường Thiếu và Mạc Đêm Phồn duy trì khách khí. Mà tiếp bên trong sự việc phát triển. Tựa hồ ở tiến một bước chứng minh Lăng Vân ý tưởng. Vậy Mạc Đêm Phồn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt. Tràn đầy không thèm che giấu địch ý. Lăng Linh Sư. Ta Mạc Đêm Phồn 20 tuổi thành tựu vô cùng vị thiên sư. Ở trước kia đã là vân vực thứ hai luyện đan thiên tài. Mạc Đêm Phồn nói. Ta rất muốn biết. Ngươi là làm sao làm được ở 16 tuổi. Là được là luyện đan linh sư. Hắn lời này. Rõ ràng cho thấy đang chất vấn Lăng Vân. Dĩ nhiên. Hắn không phải nghi ngờ Lăng Vân thuật luyện đan. Mà là nghi ngờ Lăng Vân khả năng có được liền cái gì đại cơ duyên. Lăng Vân nhất thời chính là nhướng mày một cái. Mạc Đêm Phồn trên mặt lộ ra nụ cười. Dĩ nhiên, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không có nghi ngờ ngươi thuật luyện đan. Mà là nếu như ngươi có bí quyết gì. Hoặc là có cơ duyên gì. Không ngại nói ra. Hoặc là hiến tặng cho Vân Đan Cung. Như vậy Vân Đan Cung tất sẽ cho ngươi ký đại công. Cái này Mạc Đêm Phồn như vậy não tàn. Đối với cái loại này não tàn. Lăng Vân dĩ nhiên sẽ không khách khí. Nói thẳng, ta cũng rất muốn biết. Ngươi là làm sao làm được. Ở hơn 20 tuổi. Là được là não tàn. Mạc Đêm Phồn nụ cười bỗng dưng cứng đờ. Quảng cáo. Lăng Vân tiếp tục nói. Dĩ nhiên. Ngươi cũng không muốn hiểu lầm. Ta cũng không có khinh bỉ ngươi chỉ số thông minh ý. Chỉ là cảm thấy. Nếu như ngươi thật chí khôn có thiếu sót. Hoặc là đầu óc vào nước. Không ngại nói ra. Ta là sẽ không cùng ngươi so đo. Đủ. Đường Thiếu không khỏi quát lạnh. Lăng Vân. Mạc Đêm Phồn chỉ là hy vọng. Ngươi như được cái gì cơ duyên. Có thể cùng Vân Đan Cung cùng chung. Đây là lo lắng cho ngươi. Ngươi cần gì phải như vậy làm nhục người. Mạc Đêm Phồn ánh mắt vô cùng âm trầm. Chăm chú nhìn Lăng Vân. Lăng Vân cười. Ta là hay không đạt được cơ duyên. Đó là ta chuyện mình. Hắn và những luyện đan sư khác. Cũng không phải là con trai ta. Ta vì sao phải cầm những thứ này nói cho bọn họ. Lăng Vân. Ngươi không muốn dựa vào mình thiên phú cao. Liền lấy vì mình có thể là tùy ý là. Đường Thiếu trong mắt sắc bén nổ bắn ra nói. Ta nói cho ngươi. Ngươi hiện tại đã nguy ở một sớm một chiều. Cho nên tốt nhất lập tức. Đem ngươi nắm giữ cơ duyên giao cho Vân Đan Cung. Như vậy Vân Đan Cung còn sẽ xem ở nơi này cơ duyên giá trị trên. Quyết định phải chăng muốn bảo ngươi. Cho nên. Bây giờ là ngươi cầu chúng ta. Không phải chúng ta cầu ngươi. Hiểu không? Ngươi đang uy hiếp ta. Chấm. Lăng Vân híp mắt. Không. Ta không có uy hiếp ngươi. Chỉ là nói thật tình. Đường Thiếu lãnh đạm nói. Phòng Huy. Các ngươi Vân Đan Cu liền đem ra ngoài người. Có phải hay không đầu óc cũng có vấn đề. Lăng Vân nói. Phòng Huy lúng túng cười một tiếng. Chính hắn cũng là Vân Đan cung người. Thật khó trả lời Lăng Vân vấn đề này. Trả lời phải, đó là liền mình vậy mắng. Trả lời không phải, vậy chẳng phải là muốn đắc tội Lăng Vân. Bọn họ nói, đích xác là thật tình. Ngay tại lúc này, một đạo hàn băng vậy thanh âm truyền tới. Theo thanh âm này xuất hiện, là một cái uy nghiêm mười phần người đàn ông trung niên. Đối với cái này người đàn ông trung niên, Phòng Huy dĩ nhiên không xa lạ gì. Đông Phương Kính, hắn con ngươi co rúm một cái nói. Đông Phương Kính, đây chính là Ngọc Hư cường giả. Toàn bộ vân vực Ngọc Hư cấp cường giả, cộng lại cũng chưa tới 15 cái. Mỗi một cái đều là uy danh hiển hách đứng đầu đại lão. Chỉ là Phòng Huy cũng không nghĩ tới. Như Đông Phương Kính như vậy đại lão, sẽ xuất hiện ở Phù Đô Thành. Ngọc Hư, Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú. Hắn giống vậy nhìn ra. Cái này Đông Phương Kính là Ngọc Hư cường giả. Đối phương hơi thở, xa không lúc trước gặp phải những cái kia dòm ngó hư cường giả có thể so sánh. Coi như là Đường Thiếu cái này dòm ngó hư đỉnh cấp cao thủ. Vậy xa xa không bằng Đông Phương Kính. Cho nên, người như vậy, không nghi ngờ chút nào chính là Ngọc Hư cường giả. Lăng Vân, ta đã điều tra rõ. Mục Cửu Trần là gừng Lạc Nhạn Phong bí cảnh chìa khóa giao cho ngươi. Cái này bí cảnh là do ngươi mở ra. Đông Phương Kính nhìn chằm chằm Lăng Vân lạnh lùng nói. Hôm nay, cái khác tiến vào bí cảnh võ giả. Bao gồm năm lớn dòm ngó hư cao thủ. Cùng với ta Thiên Ba Phủ đại tiểu thư. Cũng chết trong đó, mà ngươi vẫn sống trước. Đối với lần này ngươi giải thích thế nào? Không có gì hay giải thích. Lăng Vân lãnh đạm nói. Bọn họ muốn giết ta. Nhưng tự làm tự chịu. Bị bí trong biên giới sát trận đánh chết. Cho nên bọn hắn chết. Tựa hồ cùng ta không có quan hệ gì. Không quan hệ. Đông Phương Kính ánh mắt lạnh như băng. Ngươi có thể từ bí cảnh bên trong chạy ra khỏi. Đủ thấy ngươi đối với cái này sát trận khá vì rõ ràng. Hoàn toàn có năng lực cầm nhà ta đại tiểu thư cứu ra. Kết quả, ngươi nhưng khoanh tay đứng nhìn. Ngồi nhìn nhà ta đại tiểu thư và Dương quản gia bị giết trận đánh chết. Ngươi cái này giống như là mưu sát liền bọn họ. Lăng Vân, chính ngươi nói, ngươi phải bị tội gì? Lăng Vân bật cười, bọn họ muốn tới giết ta. Còn muốn để cho ta cứu bọn họ. Nguyên bản hắn bố trí như thế cái sát trận. Là vì tẩy thoát mình hiểm nghi. Bây giờ nhìn lại. Cái này sát trận. Đúng là đưa đến mê muội tác dụng. Bất quá hắn còn đánh giá thấp Thiên Ba Phủ vô sỉ. Dù là Thiên Ba Phủ bị nói gạt. Lấy là Đông Phương Tình không phải hắn giết. Vẫn không định bỏ qua cho hắn. Quảng cáo. Lăng Vân. Ngươi là người thông minh. Ta ý tin tưởng ngươi có thể rõ ràng. Đông Phương Kính nói. Hiện tại tình huống này. Ngươi chỉ có lấy công chuộc tội. Giao ra ngươi ở trong bí cảnh lấy được bảo vật. Như vậy ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn cũng không biết. Cái này bí cảnh bên trong có cái gì. Nhưng cái này bí cảnh bên trong lại ẩn chứa Ngọc Hư cấp sát trận. Nhất định là có bất phàm bảo vật. Hắn hoài nghi, bí cảnh bên trong rất có thể có Ngọc Hư cấp thậm chí Thái Hư cấp bảo vật. Mà bảo vật này bị Lăng Vân cầm đi. Có xa lắm không? Cho ta cút bao xa? Lăng Vân lạnh nhạt nói. Đông Phương Kính sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Xem ra, ngươi là cố ý muốn tìm chết. Oanh, Lăng Vân không cùng Đông Phương Kính nói nhảm nữa. Nhìn đối phương ý này. Hiển nhiên không dự định từ bỏ ý đồ. Đã như vậy, Lăng Vân dứt khoát động thủ trước. Những người khác sợ Ngọc Hư cường giả. Lăng Vân cũng không sợ. Cực sát quyền, Lăng Vân quyền ra như núi lỡ. Khủng bố quyền lực, cuồng bạo xông ra. Không biết tự lượng sức mình. Đông Phương Kính trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Sau đó, chân hắn bước không nhúc nhích. Nhẹ bỗng liền giữ ra một trường. Bàn tay hắn năng lượng chung quanh cấp tốc ngưng tụ. nháy mắt tức thì liền hóa thành một cái quỷ dị bàn tay. Quỷ dị này bàn tay nhìn như, tựa như cùng một mặt hình bàn tay tấm gương. Khoảnh khắc sau đó, Lăng Vân quả đấm, cùng cái gương này bàn tay va chạm. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.